Kể về mỹ nữ vô song. Chương 39, bát quái, chân tướng ẩn núp phía sau đó. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua đồng chí Chu Chính đã thân chinh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hành động anh dũng này lập tức được quần chúng nhân dân khắp nơi trong sòng bạc nhiệt liệt ngợi ca. Trước tình cảnh đó, anh là người đã có quyết định thật nhanh. Hình tượng ôm mỹ nhân anh dũng tông cửa sông ra. Tiệt trần mà đi lại càng khắc sâu trong đầu óc nhân dân. Nhất là các đồng chí không có cơ hội thể hiện. Bên trong sòng bạc lập tức xuất hiện một hạng mục mới. Bảng xếp hạng hình tượng nam giới được hoan nghênh nhất. Đồng chí Chu Chính lập tức được bầu lên vị trí thứ hai. Chỉ đứng sau lão bản Cẩm. Tại sao lão bản Cẩm sẽ xuất hiện ở bảng xếp hạng nam giới? Ngượng ngùng. Bởi vì lão bản Cẩm của chúng ta là trung tính. Nam nữ thông sát. Nếu không tin thì bạn hãy đi nhìn một chút. Bảng xếp hạng hình tượng nữ giới được hoan nghênh nhất. Vị trí đứng đầu có phải tên cô ấy hay không? Thuận tiện nhắc tới. Chê y. Bảng xếp hạng nữ giới. Á quân chính là. Anh dũng. Chính nghĩa. Ôn nhu, khả ái, mỹ lệ, thiện lương, vào được nhà bếp ra được phòng khách. Tao nhã là đồng chí Ôn quả nhiên của chúng ta. Chấm, Ôn quả nhiên trong lòng rơi đầy lệ. Người ta không nên nằm ở bảng. Bảng xếp hạng hình tượng nữ giới được hoan nghênh nhất. Người ta chỉ muốn ở chê y bảng. Bảng xếp hạng hình tượng nam giới được hoan nghênh nhất. GT, LT. Nếu chúng ta đã có quản lý Chu xuất hiện chê y sân khấu. Vậy thì, chân heo của chúng ta đâu rồi? Chân heo để làm gì vậy? Ngay lập tức, chê y diễn đàn bát quái xuất hiện topic mới nhất với đủ suy luận. Biện chứng, Thúy Hoa anh dũng, quả nhiên ôn nhu, thời khắc tráng lệ cùng sầu bi cùng bàn về yêu hận tình thù. Cuộc tình tay ba xin đừng quá hung tàn, thảm khốc. Nội dung, tối hôm qua chuyện người đẹp la bị chuyện gì kia gây thành dông bão đoán chừng mọi người đều biết cả rồi. Ở đây cũng không muốn nói nhiều. Điều chúng ta muốn cùng thảo luận ở chỗ này là chân tướng sự việc được giấu giếm đằng sau đó. Đó là cuộc tình tay ba xin đừng quá hung tàn. Thảm khốc, ô ô, tại sao nói cuộc tình tay ba? Các vị cứ bình tĩnh nghe tôi từ từ nói đã. Đầu tiên. Người đẹp la té xỉu ở trước mặt lão bản của chúng ta. Nhưng lão bản lãnh khốc chúng ta lại bỏ mặc. May là quản lý Trương có lòng tốt đem ôm cô ấy đến phòng khách thu xếp. Còn gọi bác sĩ Ôn giúp khám bệnh. Từ chuyện này có thể thấy được người đẹp la của chúng ta thân thể không tốt lắm. Ngay lập tức, bác sĩ Ôn Tư Văn trắng nõn ra sân khấu. Cô ấy đã dùng tính cách ôn nhu. Tỉ mỉ cùng cẩn thận của mình trước sau như một chăm sóc người đẹp la vẫn luôn hôn mê. Ba ngày, bởi vì cái gọi là trước người bệnh đều như con hiếu thảo. Huống chi là đây lại là người xa lạ không quen không biết. Vậy mà bác sĩ Ôn lại làm được. Bởi vì, trước hết, cô ấy vốn là người ôn nhu, có lòng hảo tâm, còn có một nguyên nhân khác chính là. Cô đã yêu người đẹp ngủ kiểu công chúa ngủ trong lâu đài. Thế nhưng, người đẹp la lại đã đem lòng yêu sâu sắc lão bản lạnh lùng của chúng ta. Cái này thật giống bé vịt con mới nở. Nó sẽ đem thứ đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt ra làm mẹ. Bất quá người đẹp la của chúng ta lại ngược lại. Cô đem hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê là lão bản chúng ta làm đối tượng yêu say đắm. Từ đây bắt đầu vòng luẩn quẩn, bắt đầu màn ngược tâm, là căn nguyên của bi kịch. Sau đó thì sao? Người đẹp la của chúng ta đã tỉnh lại. Cô cho rằng chính lão bản của chúng ta đã cứu cô ấy. Ở chỗ này thật đáng thương cho quản lý Trương. Một người tốt bụng mà không được ai quan tâm tới. Điều này làm cho người đẹp càng thêm mê luyến lão bản hơn. Ngay lập tức. Cô ấy đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với lão bản Cẩm. Thế nhưng lão bản cặn bã của chúng ta đâu rồi? Cho dù trước đó cô ấy có xử sự không phải. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng đã đón nhận. Từ đây, dường như bắt đầu tình cảm đẹp của một câu chuyện tình xứng đôi vừa lứa. Và chúng ta lập tức bắt đầu quen thuộc với các kiểu phòng ăn tú ân ái. Điều này chứng minh kiểu tú ân ái phách lối cuối cùng đều biết bị chết vô cùng thảm. Các đồng chí phải nhớ lấy kinh nghiệm này mà rút ra bài học cho bản thân. Trong quá trình ở chung, là mỹ nhân chúng ta có tính cách hoạt bát cùng lão bản của chúng ta cá tính lãnh khốc cũng dần dần bộc lộ. Điều này lúc ban đầu chưa thật rõ, nhưng càng ngày lại càng rõ ràng. Có thể xem kinh nghiệm ở nhà ăn thì thấy rõ. Tại đây, ta thấy người đẹp La thường xuyên đem tình yêu mãnh liệt của mình mà dán cái IG lạnh của lão bản cầm. Muốn biết cụ thể, xin hãy xem tin trước của tôi. Mẹ kiếp, mới vừa SM con người ta xong thì giả bộ soái. Chẳng có tiết tháo gì cả. Đây là hai loại cá tính đặc thù có thể nói là tương hợp. Lấy thừa bù thiếu, coi như không có thủy hòa bất dung. Cũng không phải truyền hình hai trong một. Thế nhưng lão bản của chúng ta cùng người đẹp La dường như càng ngày càng xuất hiện dấu hiệu thứ hai. Chúng ta có thể hiểu được điều này khi thời gian người đẹp La và bác sĩ Ôn ở bên nhau ngày càng nhiều. Tại sao lại thành như vậy chứ? Bởi vì, lão bản của chúng ta thích yên bình. Mà người đẹp La chắc chắn là cái người yêu náo nhiệt. Lão bản của chúng ta ghét nhất om sòm. Nhưng người đẹp La một phút không nói lời nào sẽ chết. Lão bản của chúng ta độc lai độc vãng. Nhưng người đẹp La lại thích theo dính bên người. Với tình huống này thì xung đột dễ xảy ra. Từ trước đã thầm lặng yêu người đẹp La. Giờ đây bác sĩ Ôn dịu dàng xuất hiện. Cô đã lấy tính cách dịu dàng trước sau như một của mình mà làm bạn với người đẹp La. Trước một người làm bạn hiểu mình như vậy. Người đẹp La dần dần nhận ra, có lẽ chính bác sĩ Ôn mới là người thích hợp với mình nhất. Lão bản soái thì thực soái, nhưng lại quá nhàm chán, khô khan, hơn nữa lại lạnh lùng muốn chết. Thật là quá đáng ghét. Mà lão bản đâu rồi? Lão bản dĩ nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cô ấy cũng nhận ra nguy cơ trong tình cảnh này. Nên cũng không hề tỏ ra thờ ơ mà bắt đầu có hành động nhằm vãn hồi. Muốn biết chi tiết mời xem thêm yêu bát quái ái sinh hoạt ta là Trương Tiểu Yêu đồng chí phát. Khi ra vẻ lãnh khốc, lúc thì lại dịu dàng. Lấy cái gì cứu vớt cô? Lão bản của chúng ta. Chấm, cùng với tin của đồng chí vì ngươi ôn nhu như nước. Chứng kiến lão bản ngạo kiều chúng ta có tình thú mua nội y sexy gì đó thật sự quá ngượng ngùng rồi. Rõ ràng là có mưu đồ. Bát, băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày rét làm nên. Nhất thời dịu dàng thì làm sao vãn hồi được tảng băng đã đóng thật lâu như vậy. Ngày thứ hai, chính xác, sau chuyện bị lão bản ép lên giường đã sang ngày thứ hai. Người đẹp La vốn đang hãm sâu trong tình thế không hiểu rõ và do dự đã quyết định cùng đồng chí bác sĩ Ôn hẹn hò. Chính xác, là hẹn hò. Có người chứng kiến việc bác sĩ Ôn xin nghỉ phép rồi tự mình đến đón người đẹp La ra cửa. Lại còn nghe nói họ muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Lão bản ngạo kiều chúng ta giận tím mặt. Thật buồn cười, mới bắt tôi làm thủ đã lại cùng. Tiểu Tam. Hẹn hò, vậy còn lão nương đây? Vì vậy mà, nửa đêm nghe thấy tiếng người đẹp La cầu cứu. Lão bản ngạo kiều của chúng ta liền nổi giận cho là người đẹp La tới làm lành. Cầu xin tha thứ, cô ấy đã tỏ ra vô cùng ngạo kiều mà cự tuyệt. Còn cầm micro giật đứt, thậm chí đắc ý đem uy phong người kia hạ xuống. Kết quả thì sao? Ngay lập tức, kết quả mọi người đều đã biết rồi. Ôi, nhân đây nói thêm một câu. Tôi cảm thấy lão bản của chúng ta xong rồi. Lãnh khốc không phải lúc. Ngạo kiều không phải lúc. Ôi, từng là một đôi nữ xứng đôi. Chẳng lẽ cứ như vậy xong? Phát bài viết thời gian. Giờ phút nọ ngày nọ tháng nọ năm nọ. Phát bài viết người. Anh hùng yêu mỹ nhân. Trả lời. Cây quýt ra sao người? Ôi. Với ai đều không sai. Dù sao cũng đều là bách hợp. Lị Lị An lập chí muốn giảm cân. Đúng vậy à, cùng bác sĩ ôn bách hợp như thế rất dễ nhìn. Ái sinh hoạt yêu bát quái ta là tiểu yêu yêu. Hu hu hu, nhiều người lại nói như thế là làm vợ lẽ. Tôi cũng đè hai cây dưa chuột. Lão bản vậy là xong rồi. Nghĩ người kia nửa đêm thê lương nằm chê y giường. Mà kia ma quỷ lại chẳng quan tâm. Chẳng lẽ tâm đã nguội sao? Ôi, Alice, mã cách đặc biệt là y đức. Tán thành ý kiến của mọi người. Cùng bác sĩ ôn cũng rất xứng. Hai mỹ nữ này đứng cùng nhau cũng rất dễ nhìn. Hơn nữa độ cao cũng không quá chênh lệch. Lão bản quá cao, không hài hòa. Mộng, chia tay rồi sao? Chia tay rồi sao? Sao lại vội vàng như vậy? Lão bản, đến với vòng tay của tôi đi. Ôn nhu tiểu cá heo. Quả nhiên là biết cách làm vợ lẽ. Nghe nói lão bản đã dùng thủ đoạn trấn áp bác sĩ ôn. Không biết có thật hay không? Ôi, chảy qua, tồn tại không hẹn mà gặp. Lão bản, chia tay hi sao? Thứ người đứng núi này trông núi nọ như vậy thì tôi không yêu. Chỉ nên yêu tôi là tốt nhất. Vĩnh viễn yêu chỉ, Lily An mị lực 1000. Thật là rối rắm mà. Cứ mong bọn họ chia tay. Giờ lại không muốn. Điều gì xảy ra với tôi vậy? Cảm giác lão bản thật thích người đẹp la. Nếu không cũng sẽ không sáng sớm vội vội vàng vàng chạy tới xem cô ấy. Nếu như thật sự chia tay không phải là cô ấy sẽ rất thương tâm sao? Tôi không thích thấy lão bản thương tâm a, không phải mùa xuân cũng muốn động du xê. Không đâu, lão bản là phúc hắc. Đi xem cô ấy là việc không làm không được. Cô ấy mới không thương tiểu yêu tinh kia. Nếu không tại sao không có ở lại bệnh viện chăm sóc người ta? Mọi người suy nghĩ quá nhiều. Lão bản, định chia tay sao? Tôi chờ em. Mỗi ngày mì tôm độ nhật. Cảm giác của tôi thật bi đát. Mỗi lần có chuyện lớn đều bị bỏ qua. 555. Khóc chết. Tên trinh thám chết đúng là người. LZ đã bị dán mác. Thật là có kỹ thuật dán. Tôi cũng vậy. Đè một cây dưa chuột. Lão bản lần này đoán chừng thật sự thảm rồi. Vọt hỏi không chết đi. Ý kiến của tôi là. Giữa lão bản versus bác sĩ ôn. Lão bản thua là cái chắc. Khóc là dùng để thưởng thức. Dịu dàng mới là dùng để sống. Nếu tôi là la mỹ nhân tôi sẽ chọn bác sĩ ôn a, nghiêu a. Trời mà có rất nóng chỉ cần nhích tới gần lão bản cũng sẽ bị chết rét. Một cây lê hoa rơi gió đêm. Một tiếng thở dài. Đúng là có chút chuyện lớn rồi. Tuyết lở cái gì? Chỉ cần nghe thấy là biết nghiêm trọng rồi. Lão bản ngạo kiều không phải lúc a, chẳng qua. Tối hôm qua Thúy Hoa soái chết đi được. Lý Lôi Lion, nói như thế nào đây? Chia tay hay không chia tay cũng cho chúng ta biết đi. Anh hùng, mỗi lần anh bái TH IOTAP, đều rất đặc sắc, mỗi lần nhìn thấy đều không thể không dán mác. Tối hôm qua Thúy Hoa hảo đẹp trai. 2. Bái TH IOTAP, cưới vợ lẽ, bác sĩ ôn, mẹ kiếp, rốt cuộc còn có ai còn nhớ được người ta là nam hay không? Người ta là nam a à, người ta có nhỏ dây dây a à, .. Thúy Hoa, ngượng ngùng, trở lại mới nhất một cái là, không biết lão bản tâm tình ra sao, thật muốn an ủi cô ấy a. Lão bản cầm tâm tình ra sao, không có tâm tình, cầm vô xong một ngày mặt càng đen, giờ lại càng thêm đen, cho nên mọi người càng thêm không dám nhích tới gần phòng làm việc của cô. Sau đó, lão bản Hoàng gọi điện tới. Lão bản Hoàng đợi một ngày, mới vừa xế chiều đã đi qua, vậy mà vẫn chưa có tin tức từ Cẩm Vô Song. Ông không khỏi nóng lòng nên gọi điện thoại tới hỏi thăm. Nhờ đó mới biết được đồng chí tiểu phỉ Thúy ngã bệnh nhập viện rồi. Ông rất nhanh mua bao lớn bao nhỏ làm quà cộng thêm bó hoa tươi đi lấy lòng người đẹp. Thấy thế, sắc mặt lão bản Cẩm còn hơn cả khó coi. Đôi lời của tác giả. Nếu như không có lời muốn nói, vậy thì để tớ nói là tớ yêu câu nha. Không nên chỉ là một cái số nhắn lại. Cảm giác thật thê thảm. O, G, T, L, T, O, O, G, T, L, T, O, Edit. Hôm nay cố thêm một chương nữa. Không biết có xong không? Để mai mốt phải đi QP. Hay ra, sợ say xe quá. Cách chương.